Lời thề của ánh trăng, chương 9, chính là động đến băng, góc truyện audio.com, đám hầu gái im bặt khuôn mặt cứ san rồi trắng, có kẻ còn không đứng vững nhìn đi là cậu hai. Mái tóc bạch kim kiêu hãnh, mắt ưng thâm hiểm, đuôi phượng mê mị, sống mũi cao ngạo mạn, môi bạc thờ ơ lạnh nhạt, quyến rũ khó cưỡng, ngũ quan yêu nghiệt khí thế bức người. Nâng lên cánh tay cương sĩ chắc khỏe, hờ hững hướng nòng súng áp sát thái dương à ta, mày kiếm hơi co lại, nổi lên một hồi tức giận khôn lường. Phong cắn chắc răng ken két kiềm chế hạ tay xuống, ôn nhu nhìn người con gái kia trong lòng không khỏi dâng lên cỗ đau xót, nhẹ nhàng bế cô cơ thể bé nhỏ yếu ớt như một con búp bê vô lực, không phản kháng bị anh ôm vào lồng ngực, khóe mắt gợn chút biến đổi, nhưng nhanh chóng là biến mất. Bà ta căm ghét nhìn bóng lưng Phong khuất dần sau cánh cửa sang trọng, tay nắm chặt ngón tay sắc bén đâm sâu vào da thịt, miệng lẩm bẩm vài chữ thô bỉ. Còn điếm chết tiệt, bùm, căn phòng mờ mịt sương khói, trong ý tưởng ta nghe thấy tiếng xẹt xẹt của dòng diện chạy qua. Tự nhiên bỗng xuất hiện đâu đó mùi tanh tưởi, bước chết của máu, lại còn rất rất gần. Khói tan đi, trên sàn nhà trắng muốt một nữ nhân chết chân tại chỗ, khóe mắt chưa kịp khép lại, một bàn tay bị cháy đen huyết, hoàn toàn như một cục thịt thừa thối giữa tanh tưởi mà ghê sợ. Có lẽ à không biết, bàn tay ấy, chính là động đến băng. Người đẹp, anh V, Khang bước vào phòng, nhưng thật nhanh lại sững sờ vì cái thứ mà hắn vừa thấy. Trên giường lớn, thân ảnh một cô gái kiều diễm mơ màng yêu giấc trên giường, khuôn mặt thiên thần ngọt ngào, mà lại lạnh lùng xa cách, khuôn mặt hơi ửng hồng, đôi môi nới lỏng khép hờ quyến rũ, cái đó là chuyện không nói đến đi, đương nhiên là băng. Chưa hết cái hình ảnh này mới làm Khang phát tiết lên, thế đờ o nào mà cái thằng kia lại ở trong này. Một loạt suy nghĩ viển vông hiện lên trong đầu Khang, làm ngũ quan anh Tuấn lại nhíu chặt dâng lên một cỗ tức giận. Chẳng hay đến đây làm gì sao, em trai. Cái từ, em trai, Khang ngân ra thập phần hơi hướng viển vông khinh thường, anh đã từng coi nó là em trai sao? Phong hơi nâng đầu, giáo giết nhìn chăm chăm nơi Khang, cư nhiên lại nổi giận. Mày, gắt gao nắm chặt bàn tay cương sĩ, răng cắn chặt nhưng lại trừ cho cái sát khi nguy hiểm bay luần quần, cách trương.